tinh tế chi băng liệt vương tỏa, chương 31, C vô chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều nỗ lực giãy khỏi ngón tay của Sevo, nhưng sức lực của đối phương vượt xa cậu, cậu càng giãy giụa, Sevo lại càng dùng sức, xương cổ tay Tống Kiều cũng đau thio, sao khí lực của cậu lại lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì à, chẳng xứng đôi với gương mặt xinh đẹp của cậu gì cả. Sevo kéo Tống Kiều vào một căn phòng, đẩy mạnh cậu vào, cửa tự động đóng lại. Tống Kiều ngồi bệt dưới đất nhìn Sevo thu lại vẻ tươi cười. Tôi cho cậu 3 giây, hoặc nói thật với tôi, hoặc tôi ném cậu từ chỗ này xuống. Ngón tay Sevo chỉ vào cửa sổ phòng, nơi này cách mặt đất mấy nghìn mét, đủ khiến Tống Kiều biến thành thịt nát. Tống Kiều nhìn ánh mắt của Sevo, chúng nó vẫn đẹp như trước, chỉ là dù có đẹp đến mấy cũng không thể bù vào chỗ trống trong lòng cậu. Tôi thật sự thương cậu, Tống Kiều ngẩng đầu nói. Tống Kiều, Sevo đè thấp giọng lại. Lúc này tiếng nói Diane cây của truyền đến từ ngoài cửa. Sevo, Tống Kiều ở cùng ngài phải không? Tôi có chuyện muốn hỏi ngài ấy. Thần kinh Tống Kiều căng thẳng, cậu vô thức ấn ấn máy liên lạc trên cổ tay, mong muốn Thiệu Trầm kịp thời đến đây. Nhưng Sevo lại giữ cổ tay cậu, dễ dàng tháo máy truyền tin ra. Cậu vẫn chưa nguyện nói thật. Nói cái gì? Nói cho cậu biết Osfon ở Tống gia à? Hay là nói cho cậu biết Tas đã chết như thế nào? Vì sao cậu cứ chấp nhất việc tôi nói thật, nhà Harfris đã bị phong vương Tulio mua chuộc sao? Thấy Tống Kiều im lặng, Sevo lạnh lùng đứng dậy, mở cửa. Ồ, là Diane à, xin lỗi đã quấy rầy, Tống Kiều đang ở cùng ngài sao? Đúng vậy, tôi có mấy câu muốn hỏi ngài ấy, làm phiền ngài. Không đợi Sevo trả lời, Diane cây đã đi vào. Sevo dương mày, tuy mặt không mấy vui vẻ cho lắm nhưng không ngăn cản gã. Dù sao Diane cây là bậc trưởng bối của thiếu niên, Diane xoay đầu nhìn về phía Sevo, lộ ra nụ cười ôn hòa. Sevo, có thể cho tôi và Tống Kiều một chút riêng tư không? Lúc này, Tống Kiều đã tuyệt vọng. Sevo thực sự đứng dậy, đi về phía cửa. Người ấy thậm chí không có chút ý định quay đầu lại. Diane ngồi xổm trước mặt Tống Kiều, nói khẽ. Tôi nghĩ, ngài đã biết vấn đề tôi định hỏi là gì. Không bằng chúng ta tiết kiệm thời gian, ngài trực tiếp nói đáp án cho tôi nhé. Tas đã chết, bởi vì ông ta tra tấn tôi. Tống Kiều nuốt nước bọt. Tôi không hỏi điều này. Tôi khác Tas không có hứng thú việc sử dụng năng lực với người thường. Thoạt nghe gã nói rất phong cách, thật ra cũng là nói xạo đi. Mà Sevo bước đến cửa thì dừng lại, xoay người. Diane cũng không ngẩng đầu nhìn về phía Sevo, mà chỉ dùng giọng nói đối với trẻ con. Sevo, quay về tiệc sinh nhật của ngài đi ha. Đây là phòng của tôi nghĩ không ai có thể sai khiến tôi phải làm gì. Mọi chuyện không liên quan đến ngài. Nếu thắc mắc điều gì, có thể đến chỗ cha của ngài, ông ấy sẽ giải thích cho ngài nghe. Cõi lòng Tống Kiều suýt bật khóc, Bell Harfris thực sự ngầm cho phép Diane hoành hành, vậy tức là ông ta cũng đứng về phía Tulio. Diane đứng dậy, mà cơ thể Tống Kiều cũng lơ lửng theo. Thế nhưng Sevo lại ngồi xuống ghế, gác chân, dù bận vẫn ung dung nhìn bóng lưng Diane. So với hỏi cha tôi, chẳng bằng ngồi đây nghe ngài hỏi Tống Kiều vấn đề gì. Hơn nữa, tiến hành tra tấn khách của tôi ngay trong phòng tôi, Diane cây, ngài đang tìm chết đó. Thanh âm của Sevo lạnh lẽo, loại khí chất u ám này khiến Tống Kiều chợt nhớ đến thiếu niên đã xử lý hai Arthur ở trường học thế nào. Tìm chết, nhóc con, tôi đã rất lễ phép mời cậu rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diane bất đắc dĩ nhìn về phía Sevo, dường như đang trách cứ người ấy không hiểu chuyện. Ngón tay Sevo đặt trên đầu gối, cơ thể chậm rãi nghiêng về trước, lộ ra khí thế hoàn toàn không thuộc về. Nhóc con, trên môi thiếu niên nở một nụ cười. Vậy bây giờ tôi cũng rất lễ phép mời ngài rời khỏi phòng của tôi. Cậu sẽ hối hận vì thử thăm dò giới hạn của tôi. Diane thu lại nụ cười ôn hòa, ghế ngồi Sevo bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, các phân tử cấu tạo nên chân ghế không ngừng phân tán ra. Tống Kiều nhìn bầu không khí khẩn trương hai người, bỗng nhiên không xác định được lập trường của Sevo. Chẳng lẽ, đây là một vở kịch khác, thời điểm chiếc ghế sắp bị phân hủy hết lại xảy ra kỳ tích, nó trở về trạng thái ban đầu. Thiếu niên vững vàng ngồi ở chỗ cũ, hơi giễu cợt nhìn Diane. Ngài định phân giải ghế ngồi của tôi sao? Vì sao không phân giải tôi đi? Tôi thừa nhận mình đã xem thường cậu, nhóc con. Nếu ngài thừa nhận đã xem thường tôi, sẽ không tiếp tục gọi tôi là nhóc. Diane cây, ngài cũng không phải khách tôi mời tới. Theo sự hiểu biết của tôi về cha mình, nếu cha tôi thực sự đồng ý để ngài gặp mặt riêng với Tống Kiều, ông đã sớm báo cho tôi biết. Tôi rất ghét những người nói dối mình. Vừa rồi nếu tôi rời đi, ngài sẽ đem Tống Kiều rời khỏi nhà Harfris. Nếu có bất luận chuyện gì xảy ra với Tống Kiêu, ngài cũng định đổ hết trách nhiệm lên nhà Harfris, đúng không? Nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đôi mắt Diane trầm xuống. Loại khí thế này, không phải uy hiếp mà là động sát tâm. Tống Kiêu rất muốn thừa dịp này gọi Thiệu Trầm đến, nhưng máy liên lạc đang ở chỗ Sevo. Sevo, nếu cậu đang đóng kịch vậy để tôi vui vẻ xem cậu diễn trò. Nhưng nếu không phải, vậy mau rời khỏi đây tìm người cứu viên sẽ kịp đó. Diane là tài công một tinh hạm, cậu không thể là đối thủ của gã. Vậy Diane cây, ngài định làm gì? Giết tôi ở đây, phân giải tôi, khiến tôi hoàn toàn biến mất. Độ cong trên môi Sevo vẫn giống hệt lúc đối đáp với khách nhưng giờ lại thêm sự sắc bén khó hình dung. Như cậu mong muốn, nhóc. Diane lạnh như băng khiến Tống Kiêu hiểu ra đây không phải diễn kịch, không phải để lừa gạt lòng tin của cậu, gã ta thật sự giải quyết Sevo. Từ lúc bọn họ đầu nhập chỗ phong vương Tullio rồi phản bội Osphon, đây đã là con đường không thể quay đầu. Gió đang sao động, thổi liên tục, tay Tống Kiêu đặt trên mặt đất hơi run một chút, toàn bộ không gian như cộng hưởng với nhau, không kiềm được phải tan rã. Tim Tống Kiêu tim đập rộn lên, máu trong cơ thể như chạy loạn, cảm giác bị phân giải này lại đến lần nữa. Cậu lo lắng cái gì? Tôi sẽ không để cậu chịu thương tổn. Sevo nhìn về phía Tống Kiêu, nụ cười người ấy rất nhẹ nhàng. Mà Diane thì nhíu mày. Gã vốn định muốn đe dọa Sevo, khiến hắn cầu xin tha thứ rời khỏi đây. Nhưng hôm nay toàn bộ mọi chuyện đều vượt quá dự liệu của Diane. Gã hao tổn gần hết sức lực nhưng lại không thể phân giải bất luận vật gì trong căn phòng này. Năng lực khiến vật thể duy trì hình dạng mà không bị các Arthur phân giải được gọi là tụ lực. Đây là một đứa trẻ vị thành niên, lại có tụ lực mạnh mẽ như vậy, nghĩa là cậu ta cũng có năng lực phân giải cường đại như thế. Diane Kay cảm thấy rõ ràng tình hình nguy hiểm, mà lúc này Sevo vẫn một biểu tình buông lỏng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Diane Kay, tôi hỏi ngài rốt cục muốn biết cái gì từ Tống Kiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sevo chậm rãi nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm mình. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, trên trán là sự đơn thuần không dành thế sự, nhưng ánh mắt của thiếu niên và vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh khi đối mặt với Arthur cấp cao cho Diane Kay biết cậu ta tuyệt đối không đơn giản. Tôi đã nói rồi, đi hỏi cha cậu đi. Tôi thích tự tìm đáp án. Ngài rất mạnh, Diane Kay. Ngài có sự từng trải và nhiều kinh nghiệm hơn tôi, đây cũng là lý do ngài tự phụ. Tôi thừa nhận bây giờ tôi cũng chỉ có thể duy trì hình dạng tất cả sự vật trong phòng, hoàn toàn chưa thể phân giải ngài. Nhưng tôi có những cách khác để giết ngài. Cái gì? Diane không ngờ rằng thiếu niên này lại dùng giọng nói ung dung như vậy nói muốn giết gã. Vậy bây giờ hãy cho tôi biết đáp án, ngài rốt cục muốn đạt được tin tức gì từ Tống Kiêu? Chỗ của băng liệt, hay là các bí mật khác? Diane nỗ lực phản kích nhưng lực lượng của gã nhanh chóng bị chặn lại. Lực lượng của Sevo như một nhà tù vô hình giam giữ gã trong đó. Cậu không biết cậu đang trêu chọc đến là ai đâu. Ai, Osphon sao? Sevo khẽ hừ một tiếng. Biểu tình thiếu niên khi nhắc đến Osphon hiện tại hoàn toàn trái ngược so với lúc ở phong bảo. Người này còn đáng sợ hơn Osphon. Vậy mời ngài nói cho tôi biết đó là ai vậy? Cậu đang đùa với lửa, Sevo Harfris. Diane không có khả năng đơn giản tiết lộ tên của phong vương Tullio với Sevo. Tôi thật cao hứng, ngài không tiếp tục gọi tôi là nhóc. Ngay giây phút đó, Diane thoát khỏi giam giữ của Sevo, gã muốn phân giải thiếu niên ngay lập tức. Tống Kiêu nhìn đường nét cơ thể Sevo trở nên mơ hồ, ngay cả da thịt tựa hồ cũng có vô số phân tử đang bay lên, cảm giác sợ hãi xông tới. Diane Kay, nếu Sevo xảy ra chuyện gì ông đừng hòng từ chỗ tôi cậy được một chữ nào. Tống Kiêu lớn tiếng hô lên, ngay lúc đó, Sevo rời khỏi ghế ngồi tất cả mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Tống Kiêu chỉ biết tay của Sevo nâng một quả tim lên, mà Diane Kay đang mở to hai mắt nhìn người ấy. Sevo co ngón tay lại, trái tim trong tay người ấy biến thành cát bụi, trào khỏi các khe hở ngón tay, rơi vào trong không khí. Thử nhìn một chút tìm lại quả tim của ngài trong không khí đi. Diane Kay cúi đầu xuống, nhìn chỗ trống bên trái ngực. Mà Tống Kiêu cũng đần người tại chỗ. Cách chương.